Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thứ 353 chương ta là của Quy Trần vị hôn thê. Đương Lạc Đồng Đồng lo lắng chuyển tỉnh lúc, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ấm áp sáng sủa, đã lâu ấm áp sáng, nhượng Lạc Đồng Đồng nhất thời thích ứng bất quá đến, không khỏi lập tức nhắm mắt lại, lại một hợp lại giữa. Chậm rãi thích ứng như vậy sáng, mới lại lần nữa chậm rãi mở mắt ra con ngươi, nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy, đây là một gian rộng lớn sáng sủa gian phòng. Trong phòng, tất cả mặc dù có chút năm tháng, đơn sơ, chỉ là, lại sạch sẽ rất. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng ánh mắt chậm rãi thu hồi, lại nhẹ nhàng rơi vào nằm ở bên giường thân ảnh mặt trên. Đương thấy rõ ràng nằm ở nàng bên giường. Yên tĩnh ngủ nam tử, Lạc Đồng Đồng con ngươi lập tức một sinh, chỉ thấy bên ngoài chính là mặt trời mọc đông thiên thập phần. Dương quang nhu hòa, ôn nhu chiếu vào bên giường nam tử trên người, giống như khối nhu hòa lụa mỏng, đem cả người hắn đô bao phủ ở. Nam tử một thân huyền sắc áo mãng bào khỏa thân, tóc đen ngọc quan, quỷ khóc bất phàm ni chính là, kia một tuấn mỹ như vậy trên khuôn mặt. Lại là vẻ mặt hồ cha, rõ ràng gầy gò không ít, còn có đáy mắt ô thanh, đủ để nhìn ra, hắn mấy ngày nay không dễ chịu. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, dường như lật úp ngũ vị bình tựa như, bách vị lo lắng, mấy ngày nay, nàng mặc dù vẫn hôn mê, chỉ là, ngẫu có đôi khi, nàng là có ý thức, cho tới bây giờ. Nàng cũng nghe được có người ở bên tai của nàng không ngừng nói chuyện. Nói đối với nàng tưởng niệm, đối với nàng tình yêu, cổ vũ nàng sống lại. Vốn tưởng rằng, này tất cả đều là mộng. Không ngờ, là thật, Dạ Quân Minh hắn, vẫn luôn ở bên cạnh mình. Mấy ngày nay, nhượng hắn lo lắng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đang nhìn nam tử kia nhíu lại chân mày. Ngay cả đang ngủ. Hắn đô đang vì nàng lo lắng sao? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền muốn thân thủ, nhẹ nhàng phất đi nam tử trán gian sầu bi. Chỉ là, trên tay nhẹ nhàng liền dùng lực, mới phát hiện, tay của mình, đang bị nam tử nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, nhìn kia nắm thật chặt chính mình tay nhỏ bé bàn tay to. Mười ngón chặt khấu, chẳng lẽ, hắn liền đang ngủ. Cũng không nghĩ buông tay nàng ra sao. Kiếp này có nam nhân như vậy đãi nàng. Nàng còn xa cầu cái gì. Nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi nảy lên một loại nồng đậm hạnh phúc cả mà ni khóe miệng. Càng nhẹ nhàng nhất câu. Lại không biết. Vừa chính mình nhẹ nhàng chiều tay cử động. Mặc dù nhẹ. Lại thức tỉnh ngủ không sâu Dạ Quân Minh. Mấy ngày nay. Vì Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh vẫn nơm nớp lo sợ. Ngay cả đang ngủ, cũng chỉ là ngủ không sâu, hơi có cái gì phong suy thảo động, liền lập tức sẽ bị giật mình tỉnh giấc, liền sợ hãi, Lạc Đồng Đồng có cái gì vạn nhất, cho nên, đương nhận thấy được trên tay cử động, Dạ Quân Minh lập tức mở mắt ra, trước tiên, đó là trên giường cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Chỉ là, đương Dạ Quân Minh mở mắt ra con ngươi, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ. Chống lại là một đôi hắc bạch phân minh mỹ lệ trong mắt. Nhìn này vẫn hôn mê mấy ngày nữ tử, rốt cuộc mở mắt ra con ngươi. Trong lúc nhất thời, Dạ Quân Minh kia tuấn mỹ khuôn mặt đầu tiên là sửng sốt. Còn cho là mình là đang nằm mơ đâu. Đồng Đồng, chẳng không phải đang nằm mơ đi. Ngươi, thực sự tình, nam tử mở miệng, trong giọng nói tẫn là không dám tin tưởng. Nghe nói. Lạc Đồng Đồng khóe miệng nhất câu, nhếch miệng cười, Dạ Quân Minh, không phải nằm mơ, ta, thực sự tình, hơn nữa, ta hiện tại cũng có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt, Lạc Đồng Đồng mở miệng cảm thán, lập tức vươn tay nhỏ bé, chậm rãi xoa nam tử kia rõ ràng gầy gò không ít tuấn mỹ hai má. Cảm giác được lòng bàn tay hồ cha không ngừng từ chính mình non mềm bàn tay tâm. Cách Lạc Đồng Đồng lòng bàn tay ngứa. Nhượng Lạc Đồng Đồng nhịn không được cười khanh khách khởi đến. Nghe thấy này chuông bạc bàn vui mừng tiếng cười, cảm giác trên mặt kia mềm mại ấm áp tay nhỏ bé. còn có trước mắt này một tuy mang tái nhợt, lại cười tươi như hoa khuôn mặt tươi cười. Dạ Quân Minh rốt cuộc xác định, hắn không phải đang nằm mơ. Này tất cả, đô là thật, nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh cũng nhịn không được nữa. Vượn cánh tay một thân, liền đem còn nằm ở trên giường tiểu nữ tử một phen bế lên. Chăm chú ôm vào trong lòng mình, đồng đồng, ngươi thực sự tỉnh, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Ngươi cũng không biết, mấy ngày nay, lòng trẫm, mỗi ngày đô treo, liền sợ hãi ngươi hội cách trẫm mà đi. Nếu ngươi thực sự ly khai trẫm, trẫm nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nam tử mở miệng, ngữ khí đều là kích động. Nói xong lời cuối cùng, Tẫn Nhiên nghẹn ngào, liên đới kia to lớn thân thể, đô khẽ run lên, rõ ràng một bộ nghĩ mà sợ mô dạng, cảm giác được nam tử kích động, nghẹn ngào, còn có kia run rẩy thân thể, Lạc Đông Đông tâm, không khỏi hung hăng một quý. Trước mắt nam tử này, chính là Thương Minh Quốc cao cao tại thượng vua của một nước. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cơ trí quyết đoán, anh minh thần võ, có ngạo thị thiên hạ bản lĩnh. Ở trong mắt của hắn, thế gian tất cả, dường như đô chút nào không buông ở trong mắt của hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn lại vì mình, lo lắng hãi hùng, khẩn trương không ngớt, nàng Lạc Đồng Đồng là có tài đức gì, mới có thể nhượng như vậy một ưu tú nam tử, sâu như vậy yêu chính mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm động không ngớt, lập tức, không khỏi chậm rãi thân thủ, chăm chú hoàn ở nam tử kia to lớn hẹp eo. Chỉ cảm thấy, nam tử này gầy, muốn mấy ngày nay, Dạ Quân Minh vì mình lo lắng hãi hùng, Lạc Đồng Đồng mũi đau xót, kia óng ánh trong suốt nước mắt, liền dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, tuôn rơi rơi xuống. Dạ Quân Minh, xin lỗi, cho ngươi lo lắng cho ta. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh không khỏi chậm rãi buông lỏng ra Lạc Đồng Đồng. Cúi đầu liễm con ngươi, phượng con ngươi chung, cũng là đỏ mắt vành mắt. Đứa ngốc, đừng khóc, chỉ cần ngươi không có việc gì là được, không có việc gì là được. Dạ Quân Minh một bên thân thủ, vì Lạc Đồng Đồng lau chùi nước mắt trên mặt, chỉ là, mặc kệ hắn thế nào sát, Lạc Đồng Đồng nước mắt, chính là dụng cái không dứt, không trách Lạc Đồng Đồng thích khóc. Trải qua chuyện như vậy, dù cho hiện tại nàng là đã tỉnh lại, nhưng là muốn nghĩ, nàng còn là nghĩ mà sợ không ngớt. Đặc biệt, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chính mình thích nhất quan tâm người liền bên người, Lạc Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng, liền khóc đánh về phía nam tử trong lòng, lại lần nữa ôm lấy nam tử, khóc tượng đứa nhỏ tựa như, ô ô ô, Dạ Quân Minh, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết, kiếp này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng liền nghĩ mà sợ không ngớt, khóc càng hung, kia đơn bạc tiểu thân thể, càng khóc một tủng, nhìn Dạ Quân Minh tâm đều phải bể nát. Ngoan, đừng khóc, ngươi khóc lòng trẫm đều phải bể nát, hiện tại chất độc trên người của ngươi đã cởi ra, đã không có việc gì. Ngoan, mau đừng khóc. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng mới trừ mũi, giơ lên kia khóc lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nghi ngờ hỏi, độc trên người ta, thực sự cởi ra, là ai giúp ta cởi ra? Trên người nàng, thế nhưng chúng hai loại độc a, thực sự cởi ra sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc lúc, chỉ thấy Dạ Quân Minh gật gật đầu, khẳng định nói, đúng vậy, chất độc trên người của ngươi đã cởi ra, là Phương Đông muốn chết thần y cho ngươi cởi ra. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc, là Phương Đông muốn chết, các ngươi thật đúng là tìm được hắn. Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt kinh ngạc, mặc dù lúc trước Sở Quy Trần từng nói với nàng quá, đã phái người đi tìm hiểu Phương Đông muốn chết hành tung. Chỉ là, lúc đó nàng độc đã sâu, kéo không được nhiều trường ngày, dù cho tìm được, nàng cũng không chờ được. Ai biết, bọn hắn bây giờ không chỉ thực sự tìm được Phương Đông muốn chết, hơn nữa, còn cứu trở về tính mạng của nàng. Cho nên, thế sự khó liệu, chính là cái này ý tứ đi. Trải qua này sinh tử một đường, Lạc Đồng Đồng cảm thán rất nhiều. Như vậy, ta thực sự tốt hảo cảm ơn cái kia Phương Đông muốn chết thần y. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng sẽ phải đứng dậy. Ai biết, còn không kịp đợi Dạ Quân Minh ngăn cản, chóp mũi liền nghe đến một trận khó nghe mùi lạ. Mà này mùi lạ, không phải cái khác, mà là theo trên người mình truyền ra. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt một di ong, chính mình hôn mê nhiều ngày như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì không có tắm, cho nên trên người đô thối. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng các loại ngượng ngùng ảo não quẫn bách. Kia đầy quẫn bách xấu hổ đôi mắt đẹp, càng không khỏi len lén liếc nhìn bên cạnh nam tử. Cũng không biết, nam tử này có hay không nghe thấy được trên người mình mùi thối. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng càng là ngượng ngùng, càng phát ra xấu hổ vô cùng. Nàng tại sao có thể ở nam tử này trước mặt, một bộ thối hoắc mô dạng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng nhúc nhích mấy cái, liền thân thủ đem ôm Dạ Quân Minh của nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn trước mắt nữ tử, vừa rồi còn hào hào mà, hiện tại lại cúi đầu liễm con ngươi, một bộ xấu hổ vô cùng, tràn đầy ngượng ngùng mô dạng, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này càng ửng đỏ một mảnh. Nhìn rất là khả nghi. Thấy vậy, Dạ Quân Minh kia hẹp dài phượng con ngươi không khỏi hoa thượng mấy phần vẻ nghi hoặc. Môi mỏng hé mở, mở miệng hỏi, Đồng Đồng, ngươi đây là thế nào? Có phải hay không đâu không thoải mái? Mặt thế nào như vậy hồng a? Nói đến đây, Dạ Quân Minh nhịn không được vươn bàn tay to, nhẹ nhàng đặt lên Lạc Đồng Đồng trán, còn tưởng rằng nàng là phát sốt đâu. Không có phát sốt nha. Thế nào mặt như vậy hồng? Nếu không, chấm hiện tại tìm Linh cô nương bọn họ cho ngươi nhìn một cái đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền vội vã đứng dậy, vẻ mặt hoang mang dục gọi người đi, lại bị Lạc Đồng Đồng một tay kéo lại. Ai, Dạ Quân Minh, ngươi không muốn như thế lo lắng. Ta không sao, chỉ là, nghe thấy Lạc Đồng Đồng ấp ấp úng úng. Dạ Quân Minh dần dần nhận thấy được cái gì tới, không khỏi cúi đầu liễm con ngươi, chờ Lạc Đồng Đồng tiếp được tới. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, ấp ấp úng úng một khắc hậu, rốt cuộc nhịn không được, đỏ mặt mở miệng nói, ta hiện ở trên người thối hoắc, nhất định là bởi vì nhiều ngày không có tắm. Thối tử, Lạc Đồng Đồng nói xong lời này, kia hồng đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn thủy thấp hơn, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Nhìn lại nàng tràn đầy quẫn bách ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Dạ Quân Minh đầu tiên là hơi sững sờ, phục hồi tinh thần lại hậu, không khỏi ngửa đầu cười ha ha khởi đến. Ha ha, người này đứa ngốc, nguyên lai là bởi vì việc này. Chẳng còn tưởng rằng làm sao vậy, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng không khỏi vẻ mặt ảo não trừng trừng chính cười ha ha tuấn lãng nam tử. Lập tức đỏ mặt bàng ảo não nói, ngươi cười, ngươi còn cười, ta không cho ngươi cười. Lạc Đồng Đồng một bên tức giận nói, một bên thân thủ muốn đi che Dạ Quân Minh miệng. Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là thân thủ kéo lại Lạc Đồng Đồng thân tới tay nhỏ bé. Sau đó kìm lòng không đậu ở Lạc Đồng Đồng tuyết trắng bàn tay tâm nhẹ nhàng mổ mổ. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị Dạ Quân Minh trên mặt hồ cha chát đến. Nhượng Lạc Đồng Đồng lại là ngượng ngùng, lại cảm thấy ngứa, vội vàng rút về tay mềm mani nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt. Càng tức giận, lại là ngượng ngùng, sắc một sói, ha ha, sắc một sói, nếu chấm là sắc một sói, như vậy, chấm cũng là chỉ sắc ngươi sắc một sói. Dạ Quân Minh mở miệng, ngữ khí không chút nào trực tiếp, nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt lại là ngượng ngùng. Chán gian, lại không che giấu được ngọt ngào, lại không biết, mình bây giờ này ngượng ngùng thẹn thùng mô dạng, rơi vào nam tử trong mắt, là bao nhiêu mỹ lệ. Nhìn trước mắt này chính mình âu yếm nữ tử, nhìn trên mặt nàng ngượng ngùng ửng đỏ tiểu mô dạng, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy tâm viên ý mã, kia hẹp dài phượng con ngươi, đầu tiên là ở nữ tử trên mặt nhẹ nhàng nhìn quét một chút. Cuối cùng, liền chậm rãi rơi vào nàng kia kiều diễm dục tích trên cái miệng nhỏ nhắn mặt. Này một cái miệng nhỏ nhắn, đã nhượng hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không nhịn được, chậm rãi thân thủ, nhẹ nhàng nâng lên Lạc Đồng Đồng lanh lảnh cằm, lập tức, chậm rãi lại gần quá khứ. Theo hai người khuôn mặt Việt dựa vào càng gần, Lạc Đồng Đồng tim đập càng phát ra gia tốc, chỉ cảm thấy nam tử cách mình gần như vậy. Gần, hắn phun ra khí tức, đồ chiếu vào chính mình trên mặt, trong lòng ngượng ngùng không ngớt, chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là nhịn không được, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt con ngươi, ngượng ngùng lại chờ mong chờ đợi nam tử hôn đến. Nhưng mà, ngay hai người môi sắp tiếp cùng một chỗ lúc, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm, làm mất đi cửa phút chốc vang lên, là cô nương có phải hay không đã tỉnh lại. Theo kia thanh thúy thanh âm vang lên, một xinh đẹp thân ảnh, càng phút chốc xốc lên chạm đất màn tre, đi đến, nhìn kia đột nhiên đi vào xinh đẹp nữ tử, Lạc Đồng Đồng càng vô ý thức thân thủ đem tựa ở chính mình trước người nam tử đẩy ra. Kia đầy ngượng ngùng hai tròng mắt, cũng chậm chậm hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, khi thấy kia đột nhiên đi tới nữ tử lúc, tròng mắt lập tức sáng ngời. Hảo một minh diễm mỹ lệ nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này mô dạng thoạt nhìn mới 16-17 tuổi. Vóc người yểu điệu, trên người mặc chính là nhất kiện màu sắc tươi đẹp váy dài. Lạc Đồng Đồng chưa từng gặp quá có người trên người có nhiều như vậy màu sắc. Màu da cam lam lục hồng bạch tử, mỗi một tầng màu sắc bất đồng. Theo nữ tử đi lại, tay áo tung bay, làn váy vũ động, trông rất đẹp mắt, như vậy màu sắc tươi đẹp y phục. Nếu là mặc ở cái khác trên người nữ tử, nhất định sẽ có vẻ phi thường tục khí. Chỉ là, tên nữ tử này, lại phi thường có thể khống chế như vậy màu sắc. Kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, da nếu nõn nà, ngũ quan tinh xảo, nữ tử Mỹ, là đường hoàng, đại khí, làm cho người ta vừa nhìn, liền có một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng ngây dại. Này một vị cô nương lớn lên thật là đẹp mắt nha. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Linh Thải Nhi môi đỏ mọng không khỏi nhất câu, nhếch miệng cười, ha ha, chúng ta cũng vậy lạp. Linh Thải Nhi mở miệng, ngữ khí thẳng thắn trắng ra, vừa nhìn liền biết là hào sảng ngay thẳng người. Nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn liền thích, trong lòng đang nghĩ ngợi, ở Linh Thải Nhi phía sau, lại đi vào một đạo cao to thân ảnh. Bạch y nhẹ nhàng, tóc đen như nước, mặt như quan ngọc, toàn thân lộ ra một loại tiên nhân bàn thanh nhã thoát tục cảm giác. Mà người này, bất là người khác, chính là Sở Quy Trần là cũng. Nhiều ngày không thấy Sở Quy Trần, bây giờ lại lần nữa vừa thấy. Lạc Đồng Đồng tự nhiên vui mừng không ngớt. Sở đại ca, người đã ở, Lạc Đồng Đồng mở miệng, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng lấp lánh. Không chút nào che giấu vui mừng. Thấy vậy, Sở Quy Trần khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu. Một mặt nho nhã mê người cười. Liền lập tức ở trên mặt hắn nở rộ. Lạc Đồng, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Thật tốt nhượng Sở đại ca ngươi lo lắng cho ta. Xin lỗi, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Sở Quy Trần lập tức nhíu mày nói. Ngươi ta giữa, không cần như vậy khách khí đâu. Chỉ cần ngươi không có việc gì. Muốn ta làm cái gì? Đều là đáng giá, Sở đại ca. Ngươi thật tốt, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm động không ngớt. Dù sao, bên người có như vậy một đãi nàng tốt như vậy đại ca ca. Là bao nhiêu hạnh phúc một việc a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm thán lúc, lại không biết, khi nàng nói xong lời này, đứng ở một bên Dạ Quân Minh, kia hẹp dài phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Lập tức, càng vô ý thức thân thủ, đáp ở tại Lạc Đồng Đồng bên hông, Dạ Quân Minh cử động này, nhìn là tùy ý, lại mang theo không chút nào che giấu chiếm hữu dục, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn là ở tuyên thệ, Lạc Đồng Đồng là nữ nhân của hắn. Đối với lần này, Sở Quy Trần trên mặt mê người cười, không khỏi nhẹ nhàng cứng đờ, lập tức, chán gian hơn mấy phần cay đắng. Ánh mắt vẫn rơi vào Sở Quy Trần trên người Linh Thải Nhi. Sao có thể chưa từng nhận thấy được điểm này? Thấy vậy, Linh Thải Nhi đôi mắt đẹp xẹt qua một mặt buồn bã. Chỉ là, này một mặt buồn bã chợt lóe tức thệ, mau làm cho không người nào pháp nhận thấy được. Đối với Dạ Quân Minh lòng của bọn họ tư, Lạc Đông không rõ ràng Lamani tài kiến trước người Minh Diễm nữ tử. Môi đỏ mọng không khỏi mở ra, nghi hoặc hỏi, Nga, ta còn không biết, này đẹp cô nương là ai đâu? Chẳng lẽ là, hắn chính là Phương Đông muốn chết thần y sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Sở Quy Trần môi đỏ mọng mở ra, đang định mở miệng nói chút gì. Chỉ là, lời của hắn còn cũng không nói đến miệng, Linh Thải Nhi lại giành trước hắn một bước, mở miệng nói chuyện, Nga, ta không phải Phương Đông muốn chết, Phương Đông muốn chết chính là sư phụ ta, ta kêu Linh Thải Nhi, là của Quy Trần, vị hôn thê, nói đến đây nói, Linh Thải Nhi trên mặt không khỏi nảy lên một mặt ửng đỏ. Nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt, càng không chút nào che giấu si mê, chỉ là, đối với Linh Thải Nhi đầy si tình yêu ánh mắt. Sở Quy Trần sắc mặt như thường, dường như việc này sự bất quan mình tựa như, đối với Sở Quy Trần tâm tư, Lạc Đông Đông không biết, bởi vì nàng sớm đã bị Linh Thải Nhi lời này khiếp sợ tới. Đôi mắt đẹp một xinh, vẻ mặt kinh ngạc chấn động, cái gì, ngươi là Sở đại ca vị hôn thê? Lạc Đông Đông mở miệng, tràn đầy kinh ngạc, dù sao, nàng trước đây cũng không từng nghe nói qua, Sở Quy Trần có vị hôn thê. Trong lòng chấn động, Lạc Đông Đông ánh mắt đảo qua, liền rơi vào trước người Sở Quy Trần trên người. Sở đại ca, thế nào trước đây chưa từng nghe nói ngươi có vị hôn thê? Ngươi thật là hội giấu a. Lạc Đông Đông kinh ngạc qua đi, nhìn phía Sở Quy Trần ánh mắt tràn đầy trêu tức, nghe nói, Sở Quy Trần khóe miệng chỉ là nhẹ nhàng nhất câu, mở miệng mỉm cười đạo, thế sự khó liệu, này cũng chẳng qua là mấy ngày hôm trước sự tình mà thôi, Sở Quy Trần mở miệng. Qua loa nói, nghe nói, Lạc Đông Đông hiểu rõ gật gật đầu, nghĩ đến, ở nàng trong lúc hôn mê, xảy ra không ít chuyện, là nàng không biết đâu, trong lòng đang nghĩ ngợi. Dạ Quân Minh không khỏi mở miệng, tràn đầy lo lắng hỏi, được rồi, ngươi vừa mới khởi đến, đói bụng rồi sao, trẫm hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi ăn đến. Dạ Quân Minh nói chưa dứt lời, vừa nói, Lạc Đông Đông thật cảm thấy đói bụng, thế là, không khỏi ngẩng đầu, đối Dạ Quân Minh nhẹ nhàng câu môi cười nói, hảo, ta nghĩ ăn cháo, ân, hảo. Chấm hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi đi, Dạ Quân Minh mở miệng. Trong giọng nói mặt tràn đầy sủng nịch, kia thần tình thật sâu thần sắc, đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi khuynh đảo. Lạc Đông Đông thấy, chỉ cảm thấy trong lòng chậm rãi hạnh phúc, lại không biết, mình bây giờ trên mặt kia hạnh phúc ngọt ngào cười, rơi vào người nào đó trong mắt, là như vậy cay đắng. Dù sao, nữ tử này, là hắn yêu thương sâu sắc. Vì nàng, hắn nguyện ý buông tha tất cả, thậm chí, không tiếc vì nàng, thú khác nữ tử làm vợ. Thế nhưng, trên mặt nàng cười, như vậy hạnh phúc, ngọt ngào, lại không phải là bởi vì hắn. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần chỉ cảm thấy mình bây giờ, dường như ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Có lẽ, đây là thượng thiên đã định trước đi. Đã, nàng yêu nam nhân khác. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn còn có cái gì xa cầu. Yêu một người, là có thể đủ nhìn thấy nàng hạnh phúc. Không phải sao, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần không khỏi buồn bã xoay người ly khai. Đứng ở một bên Linh Thải Nhi thấy vậy, lập tức không hề nghĩ ngợi. Liền đuổi theo, chính là lúc sáng sớm Mani Thiên Sơn sáng sớm, là đặc biệt lạnh lẽo. Chỉ là Linh Thải Nhi cũng sớm đã thích ứng như vậy khí hậu. Đã sớm không cảm thấy cái gì, cộng thêm hiện tại, nàng quan tâm nhất, là trước mắt này tràn đầy cô đơn nam tử, trong lòng biết hắn yêu cái khác nữ tử, vì cái khác nữ tử cảm thấy cay đắng khổ sở, thế nhưng, không biết thế nào, nhìn thấy hắn khổ sở mô dạng, trong lòng nàng cũng không chịu nổi, đặc biệt, nhìn thấy hắn chán gian buồn bã sầu bi, nàng thực sự hảo nghĩ tiến lên. Vì hắn xóa đi trên mặt đau thương, trong lòng suy nghĩ, Linh Thải Nhi nói cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng đi theo nam tử phía sau, đi thẳng tới vách núi bên cạnh, Thiên Sơn rất cao, từ nơi này nhìn đi xuống, có thể đem dưới chân núi cảnh vật nhìn một cái không sót gì. hôm nay trời cao khí sảng, vạn lý không mây, dưới chân núi Bích Lục một mảnh, sông dài chảy dòng, đổ ra đều là sinh cơ bừng bừng một mảnh, đẹp như thơ họa, chỉ là, ở trước người nam tử này trước mặt, dù cho lại tốt đẹp cảnh vật, đồ biến thành bối cảnh. Lúc này, trong mắt Linh Thải Nhi, chậm rãi, chỉ có trước người này đưa lưng về phía của nàng nam tử. Chỉ thấy nam tử một thân tuyết trắng trồn áo khoác ra khỏa thân. Gió núi từ từ thổi qua, đem nam tử kia nhất kiện tuyên bạch trồn áo khoác ra thổi chúng cao cao. Tức khắc tóc dài đen nhánh, càng ở phía sau hắn dương lên một duyên dáng độ cung. Mặc dù, chỉ là một bóng lưng, lại coi được làm cho người ta rời đuôi mù con ngươi. Nam tử liền yên tĩnh nhâm đứng ở đó lý, cách nàng là gần như vậy, chỉ là hiện tại, lại cấp Linh Thải Nhi một loại cảm giác kỳ quái. Nam tử này, dường như thân thủ là có thể đụng tới, lại hình như sau một khắc, sẽ gặp ở trước mặt nàng biến mất tựa như. Cũng là bởi vì như vậy, mới để cho Linh Thải Nhi lo được lo mất, rốt cuộc nàng muốn làm như thế nào, mới có thể có được nam tử này tâm. Mới có thể xóa đi hắn chán gian sầu bi. Ngay Linh Thải Nhi trong lòng nghi hoặc lúc, chỉ thấy nguyên bản đưa lưng về phía của nàng nam tử. Không khỏi hơi nghiêng đi thân thể, kia một đôi đẹp trong mắt, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng lộ ra một loại quang thải lưu động mỹ lệ sáng bóng. Như vậy linh động, mỹ lệ, lại lộ ra một loại đạm nhiên, coi thường thời gian tất cả cảm giác. Hết chương.